anh cũng biết rõ thật. Cô hướng dẫn viên người Duy Ngô Nhĩ ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên một cái. Đúng lúc này những hành khách khác cũng vừa lên xe. Cô vội vàng ra đón tiếp họ lên. Đến 10 giờ trên xe đã đầy ếch người, đúng giờ thì xuất phát. Ô tô ra khỏi nội thành là một vùng đất rộng lớn. Hai bên là cánh đồng đông thẳng cánh cỏ bay. Nửa tiếng sau, xe đã bắt đầu leo lên núi. Ngồi xe trên đường núi vây quanh này cũng cần phải có lòng dũng cảm. Những người nhát gan đều không dám nhìn ra ngoài, bởi vì đập vào mắt đều là những vách núi đen, những đám mây bay ngang qua cửa kính. Đường núi uốn lượn ngoằn nơ, gơ, e, to. Tháng 9 cũng là mùa nước mưa, từ trên xe ô tô có thể nhìn thấy dòng nước chảy dưới chân núi. Những dòng suối trong vắt, khi chảy qua những phiến đá bọt bắn lên như những bông tuyết trắng. Dường như cách xa trăm mét vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Các vị du khách, bây giờ chúng ta đang đến Thiên Trì, Thiên Sơn, nằm ở trung bộ Tân Cương. Do ba dãy núi hướng đông tây nằm song song, uốn lượn tạo thành. Thiên Trì thì nằm trong đỉnh núi Thiên Sơn, là hồ nước núi cao được tạo thành từ những dòng sông băng cổ. Đất đá trôi xuống bị tắc lại, bốn phía núi tuyết bao quanh. Tuyết rơi trên núi chính là nguồn nước trong hồ. Đương nhiên, nơi đây cũng có một truyền thuyết thần thoại đẹp. Truyền thuyết Thiên Trì chính là nơi để Vương Mẫu Nương Nương tắm, mà Tiểu Thiên Trì còn là chậu rửa chân của Vương Mẫu Nương Nương nữa. Sau khi xe lên núi, hướng dẫn viên người Duy Ngô Nhĩ bắt đầu thuyết minh. Cùng những người khách trên xe hưng phấn đem máy ảnh ra chụp ảnh khắp nơi. Diệp Thiên lặng lặng ngồi ở phía sau, cảm nhận được nguyên khí trời đất nồng hậu nơi này. Theo như đạo gia giải thích thì nguyên khí có thể bị thân thể con người hấp thụ. Chỉ có điều người bình thường không biết chuyển hóa nó nên thường làm hư tổn thứ quý báu nhất của đất trời này. Như vậy, nơi nguyên thủy nào càng ít người thở thì nguyên khí càng nồng hậu. Cái lý luôn này có đúng hay không Diệp Thiên cũng không biết, nhưng cậu đã đi qua rất nhiều nơi. Quả thật phát hiện nguyên khí trong thành phố tương đối loãng, mà ở những nơi thôn quê thì số lượng và chất lượng nguyên khí rõ ràng là cao hơn rất nhiều. Cũng giống như lúc này xe ô tô đi qua tràn ngập sương mù này, Diệp Thiên mỗi một hơi thở lại cảm thấy hết sức dễ chịu. Nếu như không phải là ở nơi này không thể tu luyện được, ở thôn quê thì lại khó sống, thì Diệp Thiên đã có ý định sống ở nơi này một thời gian rồi. Đến giữa trưa thì xe dừng ở cảnh khu Thiên Trì. Xuống xe, tinh thần Diệp Thiên bị cảnh đẹp xa xa kia làm u mê một lúc. Một dải sương mù màu hồng bao phủ giữa lưng chừng núi xanh mắt. Những hàng bách tùng tô điểm ven bờ. Những đỉnh núi xa xa phủ đầy tuyết lấp lánh, như ẩn như hiện. Những dạng vân sam, bạch dương, dương liễu trải dài trên những sườn núi xung quanh Thiên Trì. Bên bờ tây xây dựng những tòa đình lầu lung linh tinh xảo. Hồ nước trong veo yên ả in bóng đỉnh núi tuyết sơn, phong cảnh kiều diễm giống như trong tiên cảnh. Đây chính là tuyết liên đặc sản của núi Thiên Sơn của chúng ta, nếu như mọi người thích có thể mua một ít. Vào lúc mọi người mới xuống xe, thì có mấy cô bé vây quanh để bán hoa. Bên trong giỏ của các cô bé bày những đóa hoa màu xanh biếc. Giá bán cũng không đắt, 10 đồng một bó, đương nhiên đây cũng không phải là hoa tuyết liên hoang dại. Thứ này mà lâu năm thì cũng có thể đây. Diệp Thiên cầm một đóa hoa tuyết liên lên ngửi cái mùi hương thơm ngát của nó, sau đó lại đặt xuống. Tuyết liên công hiệu lưu thông máu, tán hàn trừ thấp, có thể trị những chứng bệnh hàn. Nếu như thật sự có tuyết liên có dược tính ngàn năm thì rất có lợi cho sự hồi phục thương thế của Diệp Thiên. Sau khi đi theo mọi người trong đoàn đi ăn, Diệp Thiên không đi theo họ xuống thuyền dạo Thiên Trì nữa mà hỏi hướng dẫn viên chìa khóa phòng. Rồi vào phòng nhà gỗ, đặc điểm nhà của dân tộc thiểu số. Những người này lên núi bằng cách nào nhỉ? Diệp Thiên hơi nhíu mày, khi nãy ở bãi đỗ xe cậu không nhìn thấy chiếc xe Việt giã của họ đâu. Lần này suy diễn mới phát hiện ra ông chủ cổ và mấy người kia đã trên đỉnh của một ngọn núi cách nơi này hơn 20 mét rồi. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Thiên lại nhấc ba lô lên, ra ngoài tìm một nhân viên làm việc trong khu du lịch này. Cậu muốn đi leo núi à? Người nhân viên làm việc kia nhìn Diệp Thiên, vội lắc đầu nói: